Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Hỏa nha lưu ly, canh thứ ba, hỏa ma long quanh thân quấn tại màu tím lưới điện bên trong. Hạ Cực đột nhiên ép đao, đao hạ, đao sinh ra rất nhiều lưới điện cũng hướng xuống, hỏa ma long thì ra sức đi lên. Hạ Cực bị mang một cái lảo đảo, cơ hồ muốn tùy theo mà lên. Hắn chợt tay phải bành trướng, hóa thành 2 mét hắc long chảo, cự lực cầm đao, đột nhiên đè thêm, đột nhiên tăng cường lực lượng mang ma long thân hình một hám. Như là một quả đen đỏ hỏa lưu tinh bị lưới đánh cá, kéo đâm vào hồ trên giường. Oanh, đáy hồ sôi trào, bùn cát dồn dập nổ tung. Hóa thành hàng loạt bọt khí đi lên bay đi, trên mặt hồ tạo thành tầng tầng lớp lớp cột nước, mà này cực động bên trong, một người một rồng, lại tại dưới nước lẳng lặng đối mặt. Hạ Cực tay trái đột nhiên điểm ra, vờn quanh tại quanh người hắn một đạo tử phù thăm dò tính bắn ra. Vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách rơi vào bị điện giật lưới gấp buộc hỏa ma long quanh thân. Hỏa ma long chấn động. Rõ ràng cái này chết phù là có hiệu quả, nhưng hỏa ma long này chấn động, vậy mà chấn đi bị tử phù đánh trúng, máu thịt. Cái kia, máu thịt, tách ra đi, tại thuần túy tử vong chi lực dưới, rất nhanh khô héo tàn lụi, nhưng mà tàn lụi đến cực hạn lúc, ma long duỗi ra lợi chảo nhẹ nhàng điểm một cái kia đã tử vong, máu thịt. Trong nháy mắt lại cho tàn lại cháy. Bám vào trở về trên người nó, khiến cho nó thoạt nhìn lông tóc không thương. Hạ Cực nhìn thấy có hiệu quả, cắn răng, đem hắc đao đột nhiên hướng xuống vung đi. Hắn phân ra một phần lực lượng, quán thâu đến hắc đao bên trong, nhường hắc đao phi tốc hướng đáy hồ mà đi. Lực lượng khổng lồ kéo lấy hỏa ma long lại đi xuống chìm. Nhưng mà hỏa ma long lực lượng sao mà to lớn, nó mặc dù kinh ngạc ở trước mắt này thức ăn thế mà có thể đánh như vậy, nhưng cũng cuối cùng nghiêm túc lên, nó vận lực nhấc động lớn thân thể, cùng hắc đao trong nước lôi võng hình thành một loại kéo co giằng co. Thừa dịp này, Hạ Cực tại đáy hồ hai tay dương ra, trước đó vẽ xong 10 cái tử phù một chữ nhóm mở. Dùng quỹ tích khác nhau, hướng về hỏa ma long địa phương khác nhau vọt tới. Trong nháy mắt, hỏa ma long toàn thân cũng bắt đầu tử vong. Nhưng mà, nó lập lại chiêu cũ, lần nữa chấn lạc hết thảy, tử vong máu thịt. Bởi vì thiếu đi bộ phận máu thịt, thậm chí liền đầu đều chấn lạc, ma long lực lượng suy yếu rất nhiều. Mà hắc đao mang theo nó toàn bộ mà hướng nước bùn bên trong hõm vào. Mà Hạ Cực nhìn xem cái kia hết thảy bị đánh văng ra máu thịt, không có chút nào lưỡng lự, tay trái rút ra bạch đao, vạn dặm sinh mây mù dưới đáy nước mặc dù vô hiệu, nhưng kỳ phong mang lại không giảm. Xoạt, xoạt, xoạt, mấy chục đạo đao mang, đem những cái kia tử vong máu thịt chém bay, chảm xa. Không cho hỏa ma long chạm đến, mắt thấy này không đầu ma long còn muốn giãy giụa. Hạ Cực sử dụng loại thứ ba phù lục, khu quỷ phù, ba tấm dùng ra, ba đạo đen xì ảnh tử theo đáy hồ trồi lên. Hình dáng quái dị, khuôn mặt mơ hồ, lộ ra âm lãnh sợ hãi, đồng thời lại vung ra ba cái to lớn người giấy. Quỷ ảnh vào người giấy đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm, nắm lấy quỷ dị binh khí nặng tiến lên liền đi đánh ma long. Bành, bành, bành, từng tiếng trầm trọng tiếng vang bên trong. Không đầu ma long như bị đánh kháng. Toàn bộ ma hướng ẩm ướt dính đáy hồ nước bùn bên trong không ngừng hãm sâu. Mới 2-3 cái hô hấp công phu, đã bị liền kháng mang kéo túm mấy trượng khoảng cách. Lạnh bùn, nước đều là lửa khắc tinh. Mà không đầu ma long trên người ngọn lửa hồng đúng là chậm rãi dập tắt. Ba cái người giấy càng không ngừng tại hố trước đào đất, lấp đất, sau đó tại nước bùn bên trên càng không ngừng đánh, nện vững chắc, thậm chí còn xách cự thạch đè thêm tới. Hạ Cực không có chút nào buông lỏng cảnh giác, hắn lần này cũng là thử thăm dò giao phong. Hơn 10 hơi thở về sau, đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ không rõ cảm giác. Trước mắt bỗng nhiên lóe lên ma long cái kia giọng mỉa mai ánh mắt. Hắn đột nhiên một bên đầu, chỉ thấy nước hồ theo trên hướng xuống, tạo thành một đạo xôi trào chân không cự tiễn, hướng hắn bắn nhanh tới. Cái kia cự tiễn mũi tên chính là cho tàn lại cháy, ma long đầu. Ma long đầu há to mồm, kéo lấy một đường dung nham, khói độc, hơi nước, nước sôi hướng chính mình cắn tới. Nhiệt độ không khí cực độ lên cao, Hạ Cực đáy lòng nhịn không được mắng âm thanh. Thứ này là bất tử sao? Bành, ma long đầu rơi xuống hồ giường. Hạ Cực tan biến tại chỗ. Hắc bạch song đao xa xa điện xạ mà quay về, bị hai tay của hắn nhất chuyển, nhanh nhẹn trở tay vào vỏ, ba cái bị quỷ nhập vào người, đang cần cù chăm chỉ làm việc người giấy trong nháy mắt bị miệng rồng nuốt. Chỉ nghe vài tiếng thê lương thét lên, Hạ Cực liền mất đi cùng người giấy liên hệ. Sau đó, hắn trong tầm mắt chỉ thấy một đầu tử diễm ma long theo hồ giường nước bùn hạ điên cuồng thoát ra. Toàn bộ hồ đều như đun sôi, nhiệt độ nước bắt đầu phi tốc lên cao. Hạ Cực bắn về phía mặt hồ, mãnh liệt hít một hơi, lại bắn ra, oanh, gió lốc theo trong miệng hắn thổi rơi, đánh ra lấy mặt hồ bị xé nát, hóa thành khí thái, lại bị gió lốc thổi hướng hai phía cuốn lên. Bốc lên, bành, tử diễm ma long theo cuồn cuộn hơi nước bên trong bắn ra. Trước đó hết thảy tử vong thân thể vị trí, dồn dập về tới trên người nó, lại bị điểm đốt, như là hoàn hảo không chút tổn hại. Người bay trời cao, long ra nước sâu, một màn này huyền bí vô cùng hình ảnh, giống bị dừng lại, Hạ Cực vô dụng 11 cảnh pháp thân. Chủ yếu không biết pháp thân được hay không, kỳ thật cũng không phải pháp thân vấn đề, mà là hắn pháp khí. Tất cả như lai chàng hạt, nhằm vào là sinh vật, nghiệp chướng. Nói một cách khác, nhất định phải là có hồn đồ vật, nhưng trước mắt này ma long có hồn sao? Hạ Cực tay trái nhổ một cái bạch đao, sau đó ở trong sương mù, bay đánh ra một cái màu vàng kim xoay tròn, vạn. Vạn, rơi vào ma long trên thân, ma long ngẩn người, giống như không biết đây là cái gì, nhưng chợt, nó không bị ảnh hưởng, tiếp tục đuổi tới, Hạ Cực hiểu rõ, thứ này là không có hồn, xem ra pháp khí cần đổi mới, chủng loại càng nhiều mới được, một người một rồng lại bắt đầu một vòng mới, chạy khốp, đánh giằng co. Một bên khác, bình tĩnh đại địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó bùn đất phá vỡ. Một đầu rễ cây vòng quanh một cái khí phách mạnh mẽ nam tử xuất hiện tại mặt đất. Nam tử chính là băng đế. Hắn đã tìm tòi rất lâu. Có này cổ thụ hung yêu hỗ trợ, chung quy là rất nhanh tìm được này chôn giấu hỏa chủng chỗ. Đào đất năm thước, chỉ thấy một đoàn màu tím nhạt ma hỏa đang ở trong đó, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra tĩnh mịch năng lượng, cho dù là Tô Băng Huyền cũng không nhịn được lộ ra nét mừng. Dị hỏa hỏa chủng, hắn gấp vội khoanh chân ngồi xuống, sau đó nói, dây leo vương, giữ vững ta cần lấy này dị hỏa, sau đó lập tức đột phá. Xa xa xa, rễ cây lay động, tựa hồ là đang đáp lại, sau đó liền đột nhiên rút về trong đất bùn. Mặt đất vẫn bình tĩnh, nhưng dưới mặt đất đi hình như có muôn vàn rễ già đang du động. Này chút rễ già lại cùng vùng này tất cả thảm thực vật có huyền bí liên hệ. Tô Băng Huyền rõ ràng hết sức tin tưởng này cổ thụ hung yêu. Hít sâu một hơi, bình tĩnh nỗi lòng, liền bắt đầu hấp thu dị hỏa. Hạ Cực cùng ma long càng không ngừng giằng co lấy, mệt mỏi khát liền ăn hai viên thuốc, dầu gì dùng một đạo sinh phù rơi vào chính mình trên người. Như vậy đánh một chút ngừng ngừng, hắn không rảnh cố kỵ mặt khác. Hỏa ma long liền là nhìn chằm chằm hắn không thả. Một người một rồng đã liên chiến không biết bao nhiêu dặm đường. Lúc này lại là chạy tới một cái nào đó dưới núi. Ma long một tái trùng kích. Hạ cực lần nữa dùng bão táp xa xa nhảy ra. Hắn thử qua. Này chủng ma long không chỉ giết không chết. Hơn nữa còn không thể cận thân tác chiến. Chỉ cần thoáng tới gần. Cho dù là chân khí của hắn cũng sẽ hỗn loạn. Đại não vận chuyển cũng sẽ xuất hiện dính nhớp cảm giác. Oanh, mặt đất lại lần nữa nổ tung. Mà đúng lúc này, đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc bóng chim. Cái kia bóng chim rất là to lớn. Bất quá có chút xám không lưu thu. Rất giống ô nha. Cái này hỏa ô nha rõ ràng cũng là hỏa yêu. Nhưng cùng cái khác hỏa thú khác biệt. Nó tựa hồ không e ngại hỏa ma long, ngược lại là réo vang một tiếng, vỗ cánh theo chỗ cao bay tới. Hạ cực xa xa xem xét, chỉ thấy được cái kia chim song đồng cũng là thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Cái này cùng ma long là một cái phẩm loại A. Quả nhiên, ma long cũng không lý tới này chim. Hạ cực đáy lòng run lên, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đây là gặp được hai cái đại gia hỏa. Hắn giữ vững tinh thần, chuẩn bị tới một trận hai truy một siêu marathon chạy khốc. Nhưng mà, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Ngươi là Phong Nam Bắc sao? Hạ cực, ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi. Là Phong Nam Bắc, hạ cực, ta là Lưu Ly. Thật đơn giản bốn chữ. Nhường hạ cực đảo mắt nhìn một chút tại truy hắn hỏa nha. Hắn nhớ kỹ Lưu Ly, nhưng hắn không biết này hỏa nha lúc này rốt cuộc là địch hay bạn. Tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, hắn có thể đi sóng, bởi vì chết còn có thể phục sinh, nhưng nơi này không thể được. Hắn tranh thủ trả lời một câu, há, Lưu Ly, bằng hữu của ta, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Không nghĩ tới vẫn là như thế quen thuộc tình cảnh. Ngươi lại tại truy ta. Hỏa nha Lưu Ly, ngươi đừng nói như vậy. Hạ cực, hỏa nha Lưu Ly, nghe ta nói, ngươi cùng ngươi có khả năng đạt thành tạm thời khế ước. Sau đó hợp tác giết đầu này ma long. Ngươi được cứu, ta cũng phải ích, giết nó. Chúng ta lại nói tiếp. Nói xong, một đạo ba động kỳ dị liền truyền hướng hạ cực. Đó là một loại trên tinh thần rõ ràng biểu đạt cùng liên hệ. Hạ cực hơi chút phân tích rõ cùng suy tư. Chính là tiếp thu này tinh thần liên hệ. Trong nháy mắt, một loại hiển nhiên kỳ dị quan hệ tại hắn cùng Lưu Ly ở giữa thành lập. Ân, loại cảm giác này thật giống như bỗng nhiên tại một cái thâm uyên khó khăn phó bản bên trong. Cùng một cái tiểu boss tổ đội. Hỏa nha Lưu Ly nói, ta đánh không lại nó, chỉ cần đối với nó động thủ, nó cũng sẽ lập tức ra tay, đến cuối cùng khẳng định là ta bại. Thế nhưng, ta có thể ăn nó hỏa diễm, huyết nhục của nó, hạ cực nói, ta có thể cắt xuống thân thể nó, nhưng không cách nào ngăn cản những cái kia thân thể tái sinh. Chúng ta có khả năng phối hợp, hỏa nha Lưu Ly nói. Chờ đánh nhau, nó truy ta, ta liền chạy, ngươi truy hắn, hắn truy ngươi, ngươi liền chạy, ta liền từ phía sau cắn hắn. Hạ cực suy nghĩ một chút này chiến thuật, trở về câu, được, thử trước một chút, tiếng nói vừa ra, hỏa nha Lưu Ly lập tức chậm lại tốc độ phi hành. Nhiều lần, ngao ô, hỏa ma long phát ra một tiếng kêu thảm, nó dừng lại đuổi theo hạ cực. Thân thể lắc một cái, trong hai con người dung nham cuồn cuộn, tức giận nhìn chằm chằm sau lưng hỏa nha, bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, tứ chi đạp một cái, há to mồm hướng về hỏa nha phóng đi. Hỏa nha Lưu Ly không chút do dự, quay đầu liền bay, hạ cực lúc này có khả năng hoàn toàn không để ý tới hỏa nha. Sau đó này một đôi liền sẽ vĩnh viễn truy đuổi xuống. Thế nhưng, hắn sẽ không chơi như thế, tao lại hại người không lợi mình kỹ thuật. Ai biết Ma Long có thể hay không lại đến truy chính mình. Cho nên, Hạ Cực thân như điên điện bắn ra, nhất tâm nhị dụng, một bên chạy, một bên nắm lấy phán quan bút tại trước mặt viết tử phù. Nằm trong loại trạng thái này, vẽ bùa xác suất thành công mặc dù hạ thấp, nhưng tóm lại vẫn có thể thành cái 30% tả hữu. Sau nửa canh giờ, Hạ Cực đã vẽ xong 10 cái tử phù. Siêu siêu siêu, tử phù bắn ra, rơi vào hỏa Ma Long thân bên trên. Ma Long toàn thân chấn động mạnh một cái, máu thịt, tất cả đều đánh bay. Sau đó bắt đầu tử vong, nó ngừng xuống di động, hỏa Nha Lưu Ly cũng dừng lại, Hạ Cực cũng ngừng. Một người một quạc sâu kín nhìn chằm chằm Ma Long. Mấy hơi thời gian về sau, hỏa Ma Long duỗi ra móng vuốt đi điểm, đã tử vong máu thịt. Muốn để chúng nó cho tàn lại cháy, mà thừa dịp nó điểm công phu, Hạ Cực đột nhiên rút ra hắc đao, lôi cung quay cuồng, lôi điện bắn nhanh mấy trăm trượng chạm vào hỏa Ma Long trên người, để nó bày biện ra ngắn ngủi cứng ngắc. Mà Lưu Ly tốc độ cực nhanh, há to mồm, dùng một đầu siêu cao hiệu tuyến đường, như một bút vẽ truyền lên hết thảy bầu trời, máu thịt. Nuốt vào bụng, hỏa Ma Long theo cứng ngắc bên trong khôi phục, tức giận lại đuổi theo hỏa Nha. Như thế như vậy, hỏa Ma Long một hồi đuổi theo Lưu Ly, một hồi đuổi theo Hạ Cực, một người một quả, phối hợp ăn ý suy yếu Ma Long. Hỏa Nha càng ngày càng cường đại, quanh thân màu đen lông vũ vậy mà tải dần dần biến đỏ. Đem đối ứng, Ma Long lại càng ngày càng gầy. Cuối cùng, Ma Long cảm thấy có điểm không đúng, bắt đầu trốn, một người một quạ, lại bắt đầu điên cuồng đuổi theo không bỏ. Hạ Cực thỉnh thoảng lại sử dụng hắc đao tới một thoáng điện cao thế. Nhường hỏa Ma Long thoát đi, tốc độ ngừng một lát. Hỏa Nha lúc này giống như ánh sáng theo bên cạnh sông đi lên, cắn xuống Ma Long một miếng thịt, mà đợi đến Ma Long phẫn nộ, quay người lại truy, Hỏa Nha cùng Hạ Cực lại lần nữa tách ra. Tóm lại liền là, địch tới ta lui, địch lui ta đánh, tao kỹ thuật, Ma Long càng ngày càng gầy, Hỏa Nha lông vũ càng ngày càng sáng ngời, như vậy trọn vẹn cọ sát một ngày một đêm. Ma Long cuối cùng hấp hối, Hỏa Nha toàn thân lông vũ biến thành mỹ lệ màu lửa đỏ, mà hắn hình thể cũng lớn thêm không ít, lúc này nó cũng không tiếp tục sợ gầy thành một đầu rắn Ma Long. Trên cao nhìn xuống, kéo ra miệng rộng, một cái lao xuống liền thôn phệ Ma Long. Làm xong tất cả những thứ này, Hỏa Nha phần đuôi lại có sinh ra mấy cây xinh đẹp màu vũ. Sau đó nó thu lại hỏa diễm, bay đến Hạ Cực trước mặt, nó chầm chầm lấy nhân loại trước mặt xem trong chốc lát nói. Cảm ơn ngươi, Phong Nam Bắc, sau đó lại hỏi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Cực cảm thấy cái này hỏa yêu thật rất đặc thù. Thế là trả lời, ngươi muốn hỏi cái gì? Nơi này là địa phương nào? Ta vì cái gì ở chỗ này? Ngươi lại vì cái gì ở chỗ này? Nơi này là vương triều đại thương quan ngoại, ngươi là hỏa kiếp bên trong hỏa yêu, cho nên ngươi ở chỗ này, ta ở chỗ này, là bồi bằng hữu tới lấy ma hỏa chi chủng. Lưu Ly một mặt mờ mịt, hỏa kiếp, nó ngây người dưới, sau đó nói, ma hỏa chi chủng là chôn dưới đất cái chủng loại kia hỏa diễm sao? Đúng, Lưu Ly nói, này chút hỏa chủng là hỏa cạn bã tụ hợp. Đối với chúng ta vô dụng, đối với các ngươi rất hữu dụng sao? Hạ Cực gật gật đầu, có thể để cho chúng ta mạnh lên. Lưu Ly giữa không trung phát sóc hai lần cánh. Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm một cái hỏa chủng. Được, hỏa Nha, hoặc là nói đuôi dài đỏ tước tại tầng trời thấp bay lượn. Nó cẩn thận thu lại lấy khí độc cùng hỏa diễm nhiệt độ cao, mà sẽ không ảnh hưởng đến Hạ Cực. Hạ Cực thì là theo sát nó, nửa đường cũng có gặp được không ít hỏa thú cùng hỏa thi. những cái kia hỏa thú đang muốn vọt tới, nhưng cảm nhận được Lưu Ly khí tức, chúng nó lập tức ngừng bước, thậm chí có bắt đầu ra bên ngoài trốn. Hạ Cực đáy lòng cảm thấy rất cổ quái. Hỏa kiếp bên trong tiểu boss đang giúp mình. Ngươi tại sao phải giúp ta? Ta liền ngươi một người bạn. Này chút hỏa thú đâu? Hoặc là mặt khác mạnh mẽ hỏa yêu đâu? Chúng nó vô phương trao đổi. Cũng sẽ không cùng ta trao đổi. Ta cùng quan hệ của bọn nó chỉ có ăn. Bị ăn. Cùng một chỗ ăn. Cùng một chỗ bị ăn. Bất quá đại bộ phận đều là thức ăn. Tỉ như ngươi vừa mới thấy hỏa thú nhóm. Hạ Cực trầm mặc dưới. Này kỳ thật không phải tin tức tốt. Cái này mang ý nghĩa theo thời gian trôi qua. Hỏa kiếp bên trong hỏa yêu lại ở này loại thôn phệ mạnh lên hình thức dưới. Trở nên càng ngày càng kinh khủng. Lưu Ly không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà là hỏi. Phong Nam bác, ngươi lấy xong hỏa chủng. Muốn đi sao? Có thể hay không mang ta đi thế giới nhân loại? Ngươi không đi được. Cũng thế, Lưu Ly có chút uể oải. Bỗng nhiên lại hỏi, vậy ngươi có thể hay không tại đây bên trong nhiều bồi bồi ta? Hạ Cực cổ quái nhìn này đuôi dài, đỏ tước liếc mắt, rõ ràng là rất mạnh hỏa yêu. Vì sao cùng đàn bà giống như thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay? Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.